Chương 825, Linh Tính. Vách động cao thấp không đều, có chút địa phương, còn lưu lại bén toái thạch, bốn vách tường ẩm ướt mà suốt, tràn ngập một cỗ bùn đất mùi tanh, hơi động một cái, đều có bùn đất lã chã mà rơi. Ước chừng tung tích 2-3 trượng sau đó, Uchiha Saitama hai chân rốt cuộc đạp thật, hắn nhấc chân ở quét mắt nhìn bốn phía, trên mặt nhất thời sắc mặt vui mừng lóe lên. Có một hoành hướng nhẹ động. Có thể đi ra ngoài, Uchiha Saitama tâm lý hưng phấn hô to một tiếng. Nhưng, hắn lập tức liền phát hiện có chút lúng túng. Trên đầu hắn dưới chân, nếu như chui vào cửa hàng kia, hắn cũng chỉ có thể rút lui đi về phía trước, tốc độ sẽ trở nên rất chậm. Như cửa động này thực sự vẫn đi thông di tích ở ngoài, cái kia cũng không biết muốn bỏ tới khi nào. Đi lên trước, vừa vặn để cô cùng nhau xuống tới Uchiha Saitama hai cánh tay chống một cái, hướng về leo đi. Lấy Uchiha Saitama cự lực, leo lên, so với hắn xuống tới thời điểm còn nhanh, vẹn vẹn mấy phút, hắn lại lần nữa về tới mặt đất. Thế nào Bạch Thiên Thiên không kịp chờ đợi hỏi. Có thể đi ra ngoài, Uchiha Saitama gật đầu. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể thoát khỏi cái kia mụ phù thủy. Bạch Thiên Thiên hoan hô một tiếng, mà lập tức thúc giục, chúng ta đi nhanh đi. Uchiha Saitama thoáng giải thích, hai người lập tức bắt đầu té xuống phía dưới leo đi. Uchiha Saitama vẫn ở phía trước, Bạch Thiên Thiên đi theo phía sau hắn. Rất nhanh, Uchiha Saitama bàn tay liền mò tới mặt đất, sau đó vi vi trở mình, hướng về kia cái ngang thông đạo leo đi. Tiểu ngốc tử, chứng kiến trận pháp màn sáng rồi sao? Bạch Thiên Thiên ở phía sau hỏi. Hầm ngầm chật hẹp, thanh âm truyền tới đều là buồn buồn. Uchiha Saitama trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, vẹn vẹn xuống tới như thế một hồi, cách di tích trận pháp hẳn còn có rất xa một khoảng cách đâu, nhưng Bạch Thiên Thiên thỉnh thoảng hỏi các loại vấn đề, trong thanh âm, mơ hồ có từng tia rung động. Cái này trong động đất quá mức hắc ám, hoàn toàn không có bất kỳ quang sáng, hơn nữa chật hẹp bị đè nén, vẫn không biết quái bò sát ở trong đó, quá mức bị đè nén. Bạch Thiên Thiên dù sao cũng là khuê nữ, chịu không nổi loại này kiềm nén, một thoại hoa thoại thư giãn lấy trong lòng kiềm nén cùng nôn nóng. Nhanh! Ta dường như chứng kiến phía trước có ánh sáng. Uchiha Saitama thuận miệng cười nói. A, thật tốt quá, vậy ngươi nhanh lên một chút. Bạch Thiên Thiên nhất thời có chút kích động nói. Uchiha Saitama không khỏi lắc đầu, nhưng vẫn là tăng nhanh tốc độ, về phía trước leo đi, chỉ có ở cảm giác Bạch Thiên Thiên theo không kịp sau đó, mới có thể chậm lại. Cô, các lộ ủy trừa ra ngoài sau khi, ngươi trở về Thanh Khâu Sơn Mạch rồi sao? Uchiha Saitama mở miệng hỏi. Dunzvia, gia gia đang bế quan tu luyện, e rằng sắp đi ra, nếu là hắn nhìn không thấy ta, không biết muốn gấp thành hình dáng ra sao. Bạch Thiên Thiên nói rằng, Uchiha Saitama động tác không khỏi vừa chậm, tâm lý nhỏ bé trận, một cỗ chua xót tâm tình, ở tâm lý tràn ngập ra. Cô còn có gia gia, còn có thể về nhà, ta có thể đi chỗ nào? Uchiha Saitama hai mắt nhỏ bé nhuận. Linh môn không có, yêu hắn nhất thê ôn ca ca chết. Lão buộc ra ra chết, Ano cũng đã chết đều chết hết, không có người thân. Cũng không có địa phương có thể. Tiểu ngốc tử, ngươi làm sao vậy, làm sao đột nhiên không nói? Bạch Thiên Thiên ở phía sau hỏi. Uchiha Saitama mũi vi vi hút một cái, thoáng bình tĩnh một cái tâm tình, phương mới mở miệng nói, ta không sao được rồi. Tiểu ngốc tử, nhà ngươi ở nơi nào à, nói cho ta biết, các lộ hủy chưa có một ngày, ta tu vi vậy là đủ rồi. Ra ra ta sự chấp thuận ta ly khai Thanh Khâu Sơn Mạch thời điểm, ta sẽ đi thăm ngươi, nếu là có ai khi dễ ngươi, bản thánh cô báo thủ cho ngươi. Bạch Thiên Thiên đột nhiên mở miệng nói. Sắp đi ra ngoài, Bạch Thiên Thiên mới phát hiện, nàng còn không biết Uchiha Saitama thân phận, không biết lai lịch của hắn, cũng không còn hỏi qua hắn tình huống trong nhà. Uchiha Saitama tâm lý nhất thời tuôn ra một dòng nước ấm, đem cái loại này chua xót cảm giác khó chịu tách ra một ít. Nhà của ta không có, ta cũng không biết ta sẽ đi vào trong đó. Hắn thấp giọng chậm rãi nói. Bạch Thiên Thiên hơi chậm lại, mới vừa rồi nhẹ giọng nói, tiểu ngốc tử, người nhà ngươi đâu đều chết hết, bị người giết. Uchiha Saitama hai tay không khỏi chặt nắm lại, rung lên kèn kẹt. Hắn vĩnh viễn ngắm không được, lão buộc ra ra cùng Ano chết trước mắt hắn tình cảnh. A, xin lỗi, không nên hỏi. Bạch Thiên Thiên thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Uchiha Saitama hai cánh tay chống một cái, về phía trước bỏ ra ngoài một đoạn, mới mở miệng nói, không có chuyện gì, nói ra, ta tâm lý ngược lại cảm giác khá. Nếu như vậy, sau khi đi ra ngoài, ngươi theo ta đi Thanh Khâu Sơn Mạch A, có bản thánh cô bảo kê ngươi, tuyệt đối không ai dám khi dễ ngươi. Bạch Thiên Thiên đột nhiên hưng phấn nói. Uchiha Saitama vi vi ngẩn người, cũng không khỏi tâm động. Cùng Bạch Thiên Thiên ở chung thời gian dài như vậy, đã có rất sâu cảm tình, đột nhiên muốn xa nhau, trong lòng luôn là có chút không nỡ. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên chứng kiến phía trước có từng điểm ánh sáng mông lung mang tản ra. Cô, chứng kiến trận pháp màn sáng, cách chúng ta đã không đủ 10 trượng. Trong lòng hết thệ tâm tình, đều bị những ánh sáng kia xua tan, trong bóng tối, hắn trong hai mắt xông ra vẻ kích động. Hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng cái kia tán phát ra quang mang trô leo đi. Tại hắn phía sau, Bạch Thiên Thiên cũng cười vui vẻ, theo thật sát phía sau hắn. Rất nhanh, Uchiha Saitama liền bò đến màn sáng kia phía trước, thần sắc trên mặt lập tức đọc lại, hai hàng lông mày chặt nhíu lại. Tiểu ngốc tử, làm sao vậy? Bạch Thiên Thiên gấp giọng hỏi. Cô, trận pháp một mực khôi phục, hiện tại chỉ có chén nhỏ cao thấp một cái lỗ nhỏ, chúng ta không ra được. Uchiha Saitama tối nghĩa mở miệng nói. Tại sao có thể như vậy? Bạch Thiên Thiên dường như cũng có chút thất thần. Bọn họ thật vất vả mới tìm được một cái cơ hội như vậy, lẽ nào cuối cùng vẫn là phải thất bại trong gang tấc không được, không thể cứ như vậy buông tha. Bạch Thiên Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Tiểu ngốc tử, ngươi đừng di chuyển, ta đi qua nhìn một chút. Bạch Thiên Thiên mở miệng nói. Tới xem một chút. Uchiha Saitama nói thầm trong lòng, địa động này như thế hẹp, xoay người cũng không thể, tại sao tới đây? Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên toàn thân cứng đờ. Một con mềm mại tay nhỏ bé, đã chộp vào hắn trên bắp chân, sau đó, một ôn nhuyễn thân thể mềm mại, dán thân thể hắn, về phía trước bò tới. Dưới nền đất quá chật, hai người đống chồng lên nhau sau đó, hầu như đem hoàn toàn chấn đích, liền một tia khe hở cũng không có, hai thân thể của con người, cũng là dán thật chặt với nhau. Tiểu ngốc tử, không cho phép đoán mò. Bạch Thiên Thiên dường như cũng phát hiện Uchiha Saitama dị thường, xấu hổ mở miệng nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.